Ba mông đạo vận căn cơ không vững chắc nữa, cũng là một cái nhảy vào bước thứ hai chứng đạo thánh đế. Huống chi ba mông quanh năm ở Thái Tố Hải thích giết chóc, thực lực so với Hạp Chấp Sự nửa điểm không kém. Nhật Nguyệt Tháp dưới áp chế đến, Hạp Chấp Sự đâu còn dám tiếp tục truy sát Ninh Thành. Trong tay pháp bảo cuốn ra, đồng dạng huyễn hóa ra vài đạo quang hoa chặn ba mông Nhật Nguyệt Tháp. Ninh Thành không có lại trốn nữa. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ Hạp Chấp Sự pháp bảo là một quả lục hợp hoa châu. Hai đạo công kích cuốn cùng một chỗ, đem chung quanh ngoài khơi trực tiếp cuốn ra vạn trượng chân không, thậm chí đem đáy biển đều đánh bay ra một đạo to lớn khe rãnh. Toàn bộ không gian đã ở giữa hai người đối oanh run rẩy. Ninh Thành không chút do dự nuốt vào bảo thần đan, trực tiếp tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn. Hạp Chấp Sự thấy Ninh Thành ngũ sắc liệt tinh tiễn, nhất thời cảm giác được ra đầu một trận tê dại. Nếu mà một đối một, hắn tuyệt đối không sợ Ninh Thành ngũ sắc liệt tinh tiễn. Hiện tại có một cái đạo nguyên cường giả tu vi cùng hắn không sai biệt lắm giúp Ninh Thành chiếu cố. Hơn nữa Ninh Thành ngũ sắc liệt tinh tiễn, nếu mà cứng rắn chống đỡ mà nói, hắn ngoại trừ ngã xuống một đường, đâu còn có đường khác có thể đi. Ninh Thành trên người đồ đạc cho dù tốt, cũng không có tốt như cái mạng nhỏ của hắn. Hạp Chấp Sự lấy ra một đạo bùa chú, liền muốn tế xuất. Nếu mà đơn độc đối mặt Ninh Thành, dù cho Ninh Thành ngũ sắc liệt tinh tiễn phong tỏa hắn, dùng Ninh Thành hiện nay tu vi, hắn cũng có thể tế xuất bùa chú rời khỏi. Thậm chí không đi, hắn cũng có biện pháp ngăn trở một mũi tên này. Đáng tiếc là, có thêm một cái ba mông. Ba mông đối với Ninh Thành có thể tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn chỉ là kinh ngạc một cái thành thói quen. Ninh Thành có thể có thất kiều thần thông, lại nhiều ngũ sắc liệt tinh tiễn lại có gì đặc biệt hơn người. Ở Hạp Chấp Sự tế xuất bùa chú trong nháy mắt, ba mông Nhật Nguyệt Tháp Nhật Nguyệt Quang Hoa đại tác phẩm, từng đạo Nhật Nguyệt Quang Luân đạo vận ầm đi xuống, đem Hạp Chấp Sự lục hợp hoa châu huyễn hóa ra tới hồng mang trực tiếp áp chế xuống. Liền ngay cả không gian chung quanh, cũng vào giờ khắc này bị Nhật Nguyệt Tháp phong tỏa. Hạp Chấp Sự ở trong khoảng thời gian ngắn chưa có hoàn toàn kích phát lần trốn phù, sắc mặt đại biến. Hắn biết mình phạm vào một cái sai lầm không thể tha thứ. Đối mặt ngũ sắc liệt tinh tiễn tha thời gian càng dài, khả năng hắn rời khỏi có lại càng nhỏ. Hắn không nên lập tức tế xuất lần trốn phù. Hắn hẳn là trước chạy ra ngũ sắc liệt tinh tiễn sát khí phong tỏa phạm vi, sau đó sẽ tế xuất lần trốn phù đi. Màu xám cho sát khí trong nháy mắt tụ lại hẳn lên, bàng bạc cuồng bạo ngũ sắc liệt tinh tiễn sát ý so với trước bất cứ lúc nào cũng còn phải cuồng bạo hơn vô số lần. Tỏa ra khí tức tử vong tiện ý, tựa hồ cũng có một loại khó chịu. Khó chịu đã từng bị Hạp Chấp Sự chạy ra qua. Khó chịu ở dưới nó sát ý phong tỏa, còn có người muốn tế xuất lần trốn phù chạy trốn. Tiễn đang làm nhà, ngũ sắc đang khuếch tán, sát ý đang tụ tập, tử vong đang lan tràn. Dừng tay, ta xin lỗi ngươi, ngươi không có khả năng đụng đến ta. Ta là Hải Thiên Các Chấp Sự, ta cho ngươi Hải Thiên Các hết thảy phần tử. Hiểu rõ mình bị ngũ sắc liệt tinh tiễn triệt để phong tỏa sau đó, Hạp Chấp Sự hoàn toàn điên cuồng. Hắn lần đầu tiên cảm giác thấp thỏm lo âu, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi như vậy. Hắn cỡ nào khát vọng có thể một lần nữa, nếu như có thể một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không đơn độc theo đuổi giết Ninh Thành. Coi như là sẽ đối với phó Ninh Thành, hắn cũng phải kéo lên vài người trợ giúp. Ninh Thành sát ý cùng ngũ sắc liệt tinh tiễn như nhau kiên định, dù cho Hạp Chấp Sự lại gào thét, cũng không cách nào ngăn cản hắn quyết tâm giết chết Hạp Chấp Sự. Hưu, hoàn toàn biến mất mũi tên đen, hầu như muốn đem toàn bộ hư không xé rách thành mảnh nhỏ, cuồn cuộn nổi lên vô cùng vô tận hư không sát thế, đánh ra. Giờ khắc này, tiện biến mất, năm màu trường cung cũng làm nhạt ở tại trong hư không. Toàn bộ không gian, chỉ có bàng bạc vô tận thiên địa sát ý, chỉ có một loại đại biểu này khí tức tử vong màu xám cho. Không cung, không có tên, vô tinh không nứt ra. Hạp Chấp Sự lại là đạo nguyên cường giả, cũng so ra kém một viên tinh cường hãn. Màu xám cho sát ý đem mi tâm của hắn nổ tung, chỉ có Hạp Chấp Sự này không cam lòng, hai mắt còn đang mở to. chỉ là hai mắt mất đi thần thái, thay vào đó là một loại tuyệt vọng cùng hối hận. Ninh Thành giơ tay lên nắm lên Hạp Chấp Sự Nhẫn cùng này tấm lục hợp hoa châu, trong lòng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hạp Chấp Sự thật giống như một quả cái đinh đinh sau lưng hắn, để cho hắn cả người đều không thoải mái. Hiện tại giết chết Hạp Chấp Sự, cả người đều buông lỏng một đoạn. Xung quanh khôi phục bình thường dáng vẻ, thật giống như nơi này chuyện gì cũng không có phát sinh bình thường giống nhau. Ba Mông lại biết, vừa rồi Ninh Thành ở chỗ này giết chết một cái đạo nguyên cường giả. Nếu như nói đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không có người tin tưởng, một cái tố đạo thánh đế có thể giết chết một cái đạo nguyên cường giả. Trên thực tế hắn thực sự tận mắt thấy Ninh Thành giết một cái đạo nguyên cường giả. Có lẽ không phải là hắn chế chủ cái này đạo nguyên cường giả, Ninh Thành cũng không cách nào giết chết đối phương. Thế nhưng nói cách khác, coi như là hắn và một cái đạo nguyên cường giả cầm cự được, đổi thành một cái hóa đạo thánh đế đến, cũng không nhất định có thể giết chết cái này cùng hắn rằng co đạo nguyên cường giả. Ninh Thành huynh đệ, mấy năm không gặp, thực lực của ngươi lại tăng một bước dài, tiếp qua mấy năm, chỉ sợ ta ngay cả cái bóng của ngươi đều không nhìn thấy. Ba Mông thu hồi pháp bảo, trên hư không nhảy lại đây. Ninh Thành cười ha ha một tiếng. Ba huynh, chúc mừng ngươi chứng đạo đạo nguyên, cũng chúc mừng ba lạc lần thứ hai trở lại bên cạnh ngươi. Ba Mông đồng dạng cười ha ha một tiếng. May mà trong tay ta có một quả bùa chú, cộng thêm khoảng cách ngươi cũng không phải rất xa, thu được tin tức của ngươi liền tới rồi, nếu không ngươi liền thảm. Hắn hiểu rõ Ninh Thành ý tứ, nếu hắn điều chứng đạo đạo nguyên, vậy đã nói rõ ba lạc khẳng định đã tỉnh. Nếu không, hắn nói tâm chưa hoàn thiện, cũng sẽ không nhanh như vậy liền chứng đạo đạo nguyên. Thảm cũng không phải nói, bất quá không xảy ra trong lòng ác khí, cho nên nói lần này cũng là thật đa tạ ngươi tới cứu ta. Ninh Thành cười hắc hắc cười. Ba Mông khoát tay chặn lại. Huynh đệ chúng ta hà tất nói ta ơn, muốn nói ta ơn, ta còn không biết phải cảm ơn ngươi bao lâu. Trước đây ngươi thế nào vùi lấp rơi vào âm minh giới không có đi ra. Chuyện này một lời khó nói hết, chúng ta đi Hải Long Thánh Thành rồi hãy nói. Ta ở Hải Long Thánh Thành còn có một cái bằng hữu, hắn bị thương, ta mau chân đến xem. Ninh Thành hồi đáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1039, tìm kiếm bảo tiêu. Hai người mới vừa tiến vào Hải Long Thánh Thành, Ninh Thành đã nhìn thấy ba người cấp tốc đi tới, xem bộ dáng là muốn đi ra khỏi thành. Một tên trong đó vóc người cao gầy tóc bạch kim nữ tử, chính là trước cùng Cung Xích cùng đi đến. Theo tóc bạch kim nữ tử này cùng nhau, còn có một đạo nguyên thánh đế cùng một người hóa đạo thánh đế. Ninh Thành không có thấy Trầm Ngư Cung Ấn Nguyệt Xu và Chu Tú Thiến. Chính là hắn đã thương Xích đại ca. Vóc người cao gầy tóc bạch kim nữ tử chỉ vào Ninh Thành kêu lên. Hạp Chấp Sự động thủ thời điểm, tóc bạch kim nữ tử này một mực một bên nhìn chằm chằm Ninh Thành. Ninh Thành dịch dung mặt nạ bị đập rơi, nàng cũng nhìn thấy. Lúc này mới vừa nhìn liền Ninh Thành, liền nhận ra được. Ninh Thành không có một lần nữa dịch dung, Hạp Chấp Sự bị giết. Hiện tại tự nhiên không có người đối với hắn đột nhiên hạ thủ. Hiện tại lại có ba Mông cùng một chỗ, làm một đạo nguyên đan thánh, hắn cũng không cần phải lại dịch dung. Là ngươi đã thương Ngân Long tộc ta Cung Xích. Người kia đạo nguyên thánh đế nhìn chằm chằm Ninh Thành lạnh giọng hỏi. Vốn hắn thấy Ninh Thành sẽ trực tiếp đối với Ninh Thành động thủ, chỉ là hắn phát hiện chuyện hình như có chút ngoài dự liệu của hắn. Ở bên người Ninh Thành có thêm ba Mông như vậy một cái đạo nguyên thánh đế. Mặc dù hắn nhìn ra ba Mông đạo nguyên đạo vận còn không có vững chắc xuống tới, nhưng người ta đích đích xác xác là bước thứ hai chứng đạo thánh đế. Không sai, là ta làm. Ninh Thành rất là dứt khoát nói. Hắn cũng không có giết Cung Xích. Chỉ cần hắn chuyển ra cung hóa ngọc đi ra, tin tưởng chút chuyện này vẫn là có thể đơn giản giải quyết. A đù, ngươi là biên hải tóc hồng ba Mông, ngươi đều đã chứng đạo đạo nguyên. Người kia hóa đạo thánh đế rốt cục nhận ra Ninh Thành bên người ba Mông, kinh dị nói. Trong giọng nói của hắn còn mang theo một loại ước ao. Đã từng giống như hắn là hóa đạo đẳng cấp thánh đế, lúc này đột nhiên đứng ở một người khác cao độ, không phải do hắn không ước ao. Ba Mông trầm giọng nói. Không sai, ta chính là Tóc Hồng Ba Mông. Ninh Thành là bằng hữu của ta. Chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Ba Mông cũng không biết Ninh Thành và Ngân Long tộc Cung Hóa Ngọc có giao tình. Hiện tại ngăn cản Ninh Thành, nói Ninh Thành đả thương Cung Xích hiển nhiên là Ngân Long tộc cường giả. Xem ra Ninh Thành lần này xông hóa không nhỏ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Không có Ninh Thành, hắn Ba Mông phụ tử sớm đã không có. Hiện tại Ninh Thành có chỗ cần hắn hỗ trợ, hắn Ba Mông tự nhiên nghĩa bất dung từ. Ngân Long tộc người kia đạo nguyên thánh đế ánh mắt ở trên người Ba Mông quét một cái, liền nhìn Ninh Thành lạnh nhạt nói. Vô luận là người nào, đã thương ta Ngân Long tộc đệ tử, đều phải ăn nói cho ra nhẹ, cho nên, ngươi cũng không ngoại lệ. Rất rõ ràng lời của Ba Mông cũng không có làm cho người này đạo nguyên thánh đế buông tha Ninh Thành. Ninh Thành cười nhạt một tiếng, tự nhiên, ta sẽ cho ngươi Ngân Long tộc giao phó. Hiện tại ta mau chân đến xem bằng hữu của ta, chờ bằng hữu ta không có chuyện gì, ta liền cho ngươi ăn nói. Này đạo nguyên thánh đế lần thứ hai nhìn lướt qua Ba Mông, rất chung vẫn gật đầu một cái. Chỉ cần Ninh Thành không có ý đồ chạy trốn, vậy là được rồi. Ninh Thành lần thứ hai đi tới chỗ cũ thì Mạc đã đứng lên, ngoại trừ thần thái uể oải một phần ra, thương thế dường như không nghiêm trọng lắm. A Đủ, là ngươi. Mạc nghi hoặc nhìn Ninh Thành. Ngươi biết ta? Ninh Thành hỏi. Mạc gật đầu. Ban đầu ở biên tố thần Hải Thành, ta đi mua ngọc giản, ngươi liền đi theo ta phía sau, không nghĩ tới còn có thể Hải Long Thánh Thành gặp mặt. Còn có một câu hắn không có nói ra, năm đó Ninh Thành tối đa cùng hắn không sai biệt lắm, mà bây giờ hắn so với Ninh Thành đến, kém quá xa. Lúc này Mạc cũng hiểu vì sao Ninh Thành cùng hắn làm như không quen biết, lại nguyện ý ra tay giúp hắn. Có một loại hữu tình gọi là tỉnh táo tương tích, Ninh Thành thưởng thức hắn, hắn thưởng thức Ninh Thành loại này muốn làm liền làm tính tình. Ninh Thành thầm than Mạc ký ức thật sự là quá cường đại. Trước đây hắn chỉ là đi theo phía sau Mạc, hai người ngay cả nửa câu cũng không có nói, Mạc cũng có thể nhớ rõ ràng như vậy. Ở bên người Mạc, còn đứng lấy Ấn Nguyệt Xu và Sầm Như Huyên, Chu Tú Thiến cúi đầu, đứng cuối cùng, hiển nhiên bị mắng một trận. Ra mắt Ninh Đan Thánh, Sầm Như Huyên thấy Ninh Thành lại đây, lập tức vẻ mặt tươi cười đã đi tới, đồng thời làm một cái tu sĩ lễ tiết. Nguyệt Xu ra mắt Ninh Đan Thánh. Một bên Ấn Nguyệt Xu cũng liền lại đây thi lễ, trên mặt nàng ngạo khí sớm đã biến mất, thay vào đó là một loại nhu hòa dịu ngoan. Ninh Thành vội vàng hoàn lễ nói, đa tạ Sầm sư tỷ đối với bằng hữu ta xuất thủ tương trợ, cũng tạ ơn Ấn sư muội nhiều. Ninh Thành bây giờ là dùng thân phận của đạo nguyên đan thánh xuất hiện, cho nên hắn gọi Sầm Như Huyên sư tỷ, hoàn toàn không vi quy. Về phần Ấn Nguyệt Xu, gọi nàng sư muội, đó là để mắt đến nàng. Sầm Như Huyên cũng không có vạch mặt Ninh Thành gọi nàng sư tỷ, kêu Ấn Nguyệt Xu sư muội là không ổn nữa, trái lại cười khúc khích nói. Không biết Ninh Đan Thánh có thể hay không, nếu như có rỗi rảnh, ta Trầm Ngư Cung hoan nghênh Ninh Đan Thánh đại giá. Ninh Thành khẽ mỉm cười, vừa không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, chỉ nói rằng, mọi người tìm cái tức lâu ngồi xuống chậm rãi trò chuyện đi. Ba Mông vốn cho là sẽ có một hồi ác chiến, không nghĩ tới Sầm Như Huyên đối với Ninh Thành tôn kính như vậy. Không chỉ như thế, Ninh Thành gọi Sầm Như Huyên là sư tỷ, Sầm Như Huyên dường như cảm thấy rất bình thường. Sầm Như Huyên là ai? Ba Mông tự nhiên biết, đây chính là Trầm Ngư Cung đạo nguyên cường giả. Ninh Thành là luyện đan sư, Ba Mông biết. Vấn đề là Ninh Thành thế nào lại là một cái đan thánh? Chẳng những Ba Mông lòng tràn đầy nghi hoặc, Ngân Long tộc mấy người càng là hoàn toàn không hiểu nhìn Ninh Thành và Sầm Như Huyên. Ngân Long tộc người kia đạo nguyên thánh đế càng là cao mày trầm ngâm không nói. Sầm Như Huyên và Ninh Thành quan hệ mật thiết như vậy, Cung Xích bị đánh, sợ rằng rất khó lấy lại công đạo. Chuyện ca pi tại chờ một chút, Ninh Đan Thánh. Người này đạo nguyên thánh đế trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, đây không phải là giúp thiếu cung chủ luyện chế lục âm hồn phách đan Ninh Thành sao? ở luận đan thịnh hội thượng xuất tận danh tiếng, hơn nữa còn muốn đại biểu thái tố giới tham gia ngũ giới đan so đấu Ninh Đan Thánh. Suy nghĩ cẩn thận cái này sau đó, Ngân Long tộc người này đạo nguyên phía sau thánh đế chảy ra một đạo mồ hôi lạnh. May mà hắn không có đối với Ninh Thành trực tiếp động thủ, nếu mà hắn làm như vậy, vậy thì xong đời. Hiểu rõ thân phận của Ninh Thành sau đó, đạo nguyên thánh đế này nhanh chóng tiến lên ôm quyền nói: "Ta là Ngân Long tộc cung Tây Mộc, ra mắt Ninh Đan Thánh." Ninh Thành giúp Ngân Long tộc thiếu cung chủ cung Hóa Ngọc luyện chế một lò lục âm hồn phách đan, ở Ngân Long tộc là không người chẳng biết. Ở cung Tây Mậu chào hỏi sau đó, một gã khác hóa đạo thánh đế cùng tóc bạch kim nữ tử này nhanh chóng cũng ôm quyền hướng Ninh Thành ân cần thăm hỏi. Cung Xích ở Ngân Long tộc địa vị rất cao, cao tới đâu cũng cao không quá thiếu cung chủ cung Hóa Ngọc. Trừ phi ngu ngốc, Ngân Long tộc nhân tài sẽ cùng Ninh Thành được cung Hóa Ngọc xem như bằng hữu có giá trị nhất trở mặt. Làm bạn của Ninh Thành, ba mông tuy rằng cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng không có hỏi. Thấy Ninh Thành đoàn người tiến vào Tức Lâu phụ cận, đứng ở một bên cung Xích sắc mặt tức giận xanh xám. Hắn đồng dạng là Ngân Long tộc dòng chính tông, hiện tại hắn rốt cục thấy rõ ràng, so với cung Hóa Ngọc, hắn ngay cả một con chó cũng không bằng. Phụ thân hắn cung Cửu không phải là cung Hóa Ngọc thân đại bá, nếu mà không phải là cung Hóa Ngọc ngăn ở phía trước, Ngân Long tộc thiếu cung chủ nhất định là hắn cung Xích. Đoàn người tiến vào Tức Lâu ghế lô sau đó, cung Tây Mậu lập tức hướng Ninh Thành chính thức biểu thị áy náy. Sau đó Chu Tú Thiến cùng Ấn Nguyệt Xu đám người cũng đều đứng lên hướng Ninh Thành bồi tội. Chờ tất cả mọi người khách khí một phen, Sầm Như Huyên rồi mới lên tiếng: "Ta nghe Nguyệt Xu nói có người cùng Ninh Đan Thánh làm khó dễ, không biết ta Trầm Ngư Cung có thể hay không ra một điểm khí lực. Còn có ta Ngân Long tộc, Ninh Đan Thánh là Ngân Long tộc ta thượng tân, lại có người như thế chẳng mở mắt, dám cùng Ninh Đan Thánh gây chuyện." Cung Tây Mộ một điểm cũng không tỏ ra yếu kém, đứng lên biểu đạt hữu tình. Ninh Thành khẽ mỉm cười: "Người nọ về sau biết mình không đúng, cho nên bị ta khuyên đi rồi." Sầm Như Huyên nhìn thoáng qua ngồi Ninh Thành bên người ba mông, lòng nói là giết chết mới đúng chứ. "Ngươi Ninh Đan Thánh nếu mà có thể chịu thiệt, ngươi không phải ta quen biết cái kia Ninh Thành. Ninh đạo hữu hẳn là đi tham gia ngũ giới đan so đấu sao?" Cung Tây Mậu đồng dạng muốn cùng Ninh Thành chấp nối, chủ động tìm chủ đề hỏi. Ninh Thành gật đầu nói: "Đúng vậy, bởi vì gần nhất có một số việc đi quá xa, lần này gấp trở về vội vội vàng vàng, mượn Hải Long Thánh Thành truyền tống trận. Đến lúc đó còn phải mượn Ngân Long tộc cùng Trầm Ngư Cung truyền tống trận đi ngang qua." Lần này không đợi Sầm Như Huyên nói chuyện, cung Tây Mậu đã nhanh nói: "Vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Ta Ngân Long tộc truyền tống trận, Ninh Đan Thánh tùy thời đều có thể dùng. Thiếu cung chủ bế quan chưa ra, nếu mà Ninh Đan Thánh nguyện ý, có thể đi ta Ngân Long tộc ngồi ghế trên." Ninh Thành thấy Sầm Như Huyên dường như cũng muốn nói chuyện, đơn giản nói: "Bằng hữu ta thịnh hội chủ chúng độc, ta vội vã muốn trở về Thiên Tố Thánh Thành xem, cho nên không có khả năng." Lời của Ninh Thành chỉ nói phân nửa, liền hơi ngừng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Thịnh Hầu Thiên tại sao phải trúng độc, đây tuyệt đối là dẫn hắn xuất hiện. Hiện tại hắn ở Hải Long Thánh Thành lộ tung tích, một khi cái kia tên gia hỏa dẫn hắn đi ra biết được, có thể để cho hắn bình an đến Thiên Tố Thánh Thành. Nghĩ tới đây, Ninh Thành trong lòng thầm than, vừa mới giết chết Hạp Chấp Sự đuổi giết hắn hàng tỷ dặm, lại phát hiện mình còn chưa phải an toàn. Nếu mà thân phận của hắn không có bại lộ, có lẽ còn có thể bình yên đến Thiên Tố Thánh Thành. Hiện tại xem ra, hắn là xác định vững chắc sẽ không bình yên đến Thiên Tố Thánh Thành. Sầm Như Huyên cùng cung Tây Mậu đều là cáo già. Lời của Ninh Thành đột nhiên dừng lại, hai người liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Ninh Thành nói là đến Thịnh Hầu Thiên sau đó mới đột nhiên dừng lại, hiển nhiên là nghĩ tới chuyện gì. Thịnh Hầu Thiên trúng văn cốt độc, Ninh Thành vừa mới có thể luyện chế tục tiêu văn cốt đan. Trùng hợp như vậy sự tình, nếu như nói cùng Ninh Thành không có quan hệ, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không tin tưởng. "Ninh đạo hữu, ta Trầm Ngư cung Loan cung chủ sắp sửa đi một chuyến Thiên Tố Thánh Thành, ta cũng sẽ bồi cung chủ cùng đi. Nếu mà Ninh đạo hữu nguyện ý, chúng ta có thể kết bạn mà đi. Sầm Như Huyên bắt vấn đề một chút sau đó, lập tức liền làm ra quyết định. Cung Tây Mậu đồng dạng hiểu rõ này vấn đề trong đó, trong lòng hắn sốt ruột, nhưng không có biện pháp gì. Ngân Long tộc duy nhất Hỗn Nguyên Thánh Đế còn đang bế quan, hắn chỉ đạo nguyên trung kỳ. Ninh Thành bên người liền có một cái đạo nguyên sơ kỳ, cũng không biết hắn theo Ninh Thành cùng đi, Ninh Thành có nhìn hay không vào mắt. Vô luận Ninh Thành có nhìn hay không vào hắn, Cung Tây Mậu cũng không có lựa chọn, không thể làm gì khác hơn là ôm quyền nói. Ta cũng dự định đi một chuyến Thiên Tố Thánh Thành, đồng thời ta Ngân Long tộc chuẩn bị toàn lực hỗ trợ Ninh Đan Thánh tham gia ngũ giới đan so đấu, không biết có thể hay không cũng cùng Ninh đạo hữu kết bạn. Ninh Thành biết hai người này ý tứ, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đứng lên ôm quyền nói. Thiên Tố Thánh Thành đường xá xa xôi, chúng ta người nhiều hơn chút, cũng an toàn rất nhiều. Ta đến Thiên Tố Thánh Thành sau đó, vừa lúc còn có chút thời gian, không biết có cái gì không địa phương có thể giúp được Sầm Sư Tỷ và Cung Huynh đây. Ngon rồi. Sầm Như Huyên và Cung Tây Mậu mừng rỡ, bọn họ sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là chờ Ninh Thành những lời này. Hôm nay canh tân liền đến nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1040, Thịnh Hầu Thiên Động Phủ. Ninh Thành là một cái đạo nguyên đan thánh, tìm Ninh Thành tự nhiên là muốn mời Ninh Thành luyện đan. Bất quá Sầm Như Huyên và Cung Tây Mậu cũng chỉ là nói mời Ninh Thành luyện chế vài lô đan dược, cũng không có nói là đan dược gì. Hiển nhiên hai người đều không muốn để cho đối phương biết, bọn họ muốn cầu Ninh Thành luyện chế đan dược tên gọi. Ninh Thành cũng hiểu rõ đạo lý này trong đó, mấy người cắm mở lời đề, trò chuyện ngược lại ăn ý. Bởi vì Ninh Thành không muốn ở Hải Long Thánh Thành ở lâu, mọi người sau khi hàn huyên, Ninh Thành liền đưa ra ý muốn lập tức đi Thiên Tố Thánh Thành. Ninh Thành muốn đi, Sầm Như Huyên cùng Cung Tây Mậu tự nhiên là không có ý kiến. Mạc, ta gọi là Ninh Thành, coi như là một cái đan sư. Ngươi bây giờ là cùng đi với ta Thiên Tố Thánh Thành xem, hay vẫn còn là ở lại Hải Long Thánh Thành? Ninh Thành nhìn về phía bên người Vũ Tu Mạc. Mạc đối với Ninh Thành khom người nói, rời đi Hải Long Thánh Thành sau đó, ta dự định đi tới Thái Tố Hải rèn luyện. Nghe được Mạc không muốn đi Thiên Tố Thánh Thành, Ninh Thành cũng lơ đễnh, đứng dậy cùng Mạc cáo từ. Mạc là một cái vũ tu vốn chính là quá khổ hạnh tăng bình thường vậy vết đao liếm huyết nhật tử. Thiên Diệp Thánh Thành, ở vào Thái Tố vực rất phương Bắc, Thái Tố Hải bờ phía Nam. Nơi này cũng là truyền tống trận nhiều nhất địa phương, vô luận là từ Thái Tố Hải truyền tống đến Thái Tố vực, hay là từ địa phương khác truyền tống đến Thái Tố vực, đều phải đi qua Thiên Diệp Thánh Thành. Trước nếu mà Ninh Thành từ Thần Hải vực thành truyền đưa tới nói, như nhau phải trải qua Thiên Diệp Thánh Thành. Ninh Thành nhóm 5 người, trừ hắn ra và Ba Mông, Cung Tây Mậu, Sầm Như Huyên, còn có một cái Loan Cung Chủ. Loan Cung Chủ là trong 5 người duy nhất Hỗn Nguyên cường giả. Loan Cung Chủ dung nhan nửa điểm cũng không so với Ấn Nguyệt Xu kém, đồng dạng là một cái cô gái tuyệt sắc. Chỉ là một đôi sát mắt hạnh, phá hủy xinh đẹp dung nhan, để cho người ta thoạt nhìn có chút hàn ý. Trên thực tế từ Ninh Thành ở Trầm Ngư Cung thấy Loan Cung Chủ lên, sẽ không có nghe nàng nói mấy câu, cùng với nói là kết bạn mà đi, còn không bằng nói là vì để cho Ninh Thành luyện đan, thực hiện bảo tiêu nghĩa vụ. Đến Thiên Diệp Thánh Thành sau đó, Ninh Thành càng là cẩn thận rồi. Hắn biết này dẫn hắn ra người tới nếu mà muốn động thủ, nhất định là sẽ ở Thiên Diệp Thánh Thành. Ngoại trừ Thiên Diệp Thánh Thành, không có địa phương tốt hơn động thủ nữa. Thiên Diệp Thánh Thành cùng Thiên Tố Thánh Thành tuy rằng cùng tồn tại Thái Tố vực, khoảng cách cũng quá xa một phần. Coi như là Thiên Diệp Thánh Thành đến Thiên Tố Thánh Thành truyền tống trận, mỗi ngày cũng chỉ là truyền tống một lần. Ninh Thành 5 người đến Thiên Diệp Thánh Thành thời điểm, đi tới Thiên Tố Thánh Thành truyền tống trận cùng ngày đã truyền tống qua một lần. Nếu truyền tống, nhất định phải chờ tới ngày thứ hai. Một đêm này chính là then chốt. Ninh Thành hiểu rõ đạo lý này, Sầm Như Huyên mấy người đồng dạng hiểu rõ đạo lý này. Cho nên vào lúc ban đêm, 5 người trực tiếp ở giữa tức sạn tham khảo đạo pháp. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, không ai đến đối với Ninh Thành động thủ. Cũng không biết là không có được Ninh Thành trở về tin tức, hay vẫn còn là biết Ninh Thành bên người bảo tiêu thực lực quá mạnh mẽ. Chỉ là một đêm luận đạo, Ninh Thành cũng là lợi ích thu hoạch không cạn. Nơi này 5 người giữa, tu vi của hắn thấp nhất. Vô luận là Sầm Như Huyên và Cung Tây Mậu, kinh nghiệm cùng tu luyện tâm đắc đều không phải là hắn có thể so sánh. Đáng tiếc là Loan Cung Chủ không mở miệng nói chuyện, Ninh Thành không có từ trên người nàng thu hoạch nửa điểm chỗ tốt. Ngày thứ 2 5 người vô kinh vô hiểm thông qua Thiên Diệp Thánh Thành truyền tống trận, đi tới Thiên Tố Thánh Thành. Thiên Tố Thánh Thành cường giả như mây, cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế, cũng không dám ở nơi này đối với Ninh Thành động thủ. Bởi vì chỉ cần vừa động thủ, lập tức sẽ chỉ là biết đưa tới đồng dạng cường đại phản kích. Không chỉ như thế, còn sẽ lập tức bại lộ thân phận. Cho nên nói Ninh Thành đến Thiên Tố Thánh Thành sau đó, trên lý thuyết là an toàn. Từ Thiên Tố Thánh Thành truyền tống trận đi ra, Sầm Như Huyên mấy người liền đều hướng Ninh Thành cáo từ, biểu thị mấy ngày nữa lại tới bái phỏng Ninh Thành. Ninh Thành cũng hiểu rõ bọn họ là có ý gì. Đến nơi này, Ninh Thành tự nhiên phải đi đan hội vì Thịnh Hầu Thiên chữa thương. Mà bọn họ mấy ngày nữa tìm đến Ninh Thành, chính là Ninh Thành thực hành cam kết thời điểm. Ninh Thành mang theo ba mông cùng mấy người cáo từ, trong lòng càng là khát vọng thực lực cường đại. Năng lực luyện đan cường đại, đích thật là có thể tìm được cường đại bảo tiêu, nhưng này chung quy không phải là của mình lực lượng. Bảo tiêu sẽ không vĩnh viễn theo bên người, coi như là theo bên người, cũng là bởi vì lợi ích. Ninh Thành huynh đệ, thật không nghĩ tới ngươi lại là một cái đan thánh. Ngươi là cái gì đan thánh? Ở mấy người này đều cáo từ sau đó, ba mông lúc này mới hỏi Ninh Thành. Ninh Thành cười hắc hắc cười, vốn là hóa đạo đan thánh, bất quá rất nhanh thì là đạo nguyên đan thánh. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Ninh Thành khẳng định Trầm Ngư Cung cùng Ngân Long tộc muốn hắn luyện chế tuyệt đối không phải là hóa đạo đạo đan, coi như là có hóa đạo đạo đan cũng sẽ không nhiều lắm. Hai cái này tông môn như vậy giao hảo hắn, nhất định là cần hắn luyện chế đạo nguyên đạo đan. Ninh Thành tin tưởng, coi như là hai cái này tông môn muốn hắn luyện chế đạo nguyên đạo đan, cũng sẽ không là lục âm hồn phách đan loại này khó có thể luyện chế đan dược. Mặc dù hắn luyện chế qua lục âm hồn phách đan, đưa qua trình Ninh Thành trong lòng mình đều biết, hắn hiện tại vô hạn tiếp cận đạo nguyên đan thánh, vẫn như cũ còn chưa phải là đạo nguyên đan thánh. Dựa theo thông thường suy đoán, hai cái này tông môn đại bộ phận là muốn hắn luyện chế chiến lược đan dược tăng lên tông môn thực lực, rất có thể là cảm ngộ đạo nguyên cảnh giới đạo đan. Dùng Trầm Ngư Cung cùng Ngân Long tộc loại này đại tông môn nội tình, đi qua vô số năm tích lũy, đạo nguyên đạo đan tài liệu tự nhiên không phải ít. Hắn chỉ cần dựa theo bình thường ra giá liền có thể, ví dụ như một nửa phân. Nói cách khác, luyện chế một lò đan dược yêu cầu 2 lô đan dược thần linh thảo. Cứ như vậy, hắn liền có đầy đủ thần linh thảo luyện tập. Ninh Thành nói rất nhanh thì là đạo nguyên đan thánh, liền là hướng về phía cái này tới. Trừ phi Sầm Như Huyên cùng Cung Tây Mậu đầu óc có vấn đề, chỉ là muốn hắn luyện chế một lò rất khó luyện chế đạo nguyên đạo đan. Nếu thật là như vậy, vậy hắn chỉ có thể chịu thua. Ba mông cũng cười hắc hắc, không có hỏi lại. Hắn ở Ninh Thành trên người gặp quá nhiều không có khả năng, chính là Ninh Thành thế nào từ âm minh giới đi ra, hắn đến bây giờ đều không rõ ràng lắm. Còn có Ninh Thành bản thân thất kiều thần thông, bản thân ngũ sắc liệt tinh tiễn, bản thân lục âm hồn phách đan. Ba huynh, ngươi đi tìm tức sạn, ta đi đan hội xem Thịnh hội chủ. Ninh Thành lo lắng Thịnh Hầu Thiên thương thế, dù sao này một chúng độc chính là vài năm, Ninh Thành trong lòng tự nhiên có chút nóng nảy. Ninh Thành cũng không cho là Thịnh Hầu Thiên sẽ chết. Hư Tinh Tông cái kia Khang Tổ đều trúng độc vô số năm, cuối cùng được sự giúp đỡ của Tục Tiêu Văn cốt đan, còn chưa phải là bình phục. Ba mông lắc đầu, tuy rằng nơi này là Thiên Tố Thánh Thành, ta hay là cùng đi với ngươi. Ninh Thành hiểu rõ ba mông ý tứ, trong lòng hắn rất là cảm kích. Bằng hữu cùng giao dịch đối tượng chính là bất đồng, hắn và Sầm Như Huyên đám người là giao dịch. Giao dịch chính là bảo hắn đến Thiên Tố Thánh Thành, hiện tại đến Thiên Tố Thánh Thành, này sẽ không có Sầm Như Huyên đám người chuyện. Ba Mông là bạn hắn, vô luận từ lúc nào, cũng lo lắng an nguy của hắn. Tốt, vậy thì cùng đi. Thịnh Hầu Thiên cùng cái khác đan hội trưởng lão không giống nhau, hắn động phủ đang ở đan hội. Ninh Đan Thánh. Ninh Thành vừa đến đan hội, một kinh hỉ thanh âm liền kêu lên, lập tức một đạo tịnh lệ thân ảnh liền cấp thiết chạy tới, đối với Ninh Thành khom người thi lễ. Là ngươi, chúc mừng thăng chức a. Ninh Thành cũng nhận ra cái này nữ tu, hắn tới nơi này thi đan hội tư cách bài thời điểm, chính là cái này nữ tu dẫn đường. Nhìn xem nữ tu này trên người phục sức, Ninh Thành liền biết nàng ở chỗ này cũng coi như là người phụ trách. Nữ tu này liền vội vàng nói, hòa tiệp là bởi vì dính Ninh Đan Thánh ánh sáng, lúc này mới có ngày hôm nay. Đan Thánh trở về, xin hỏi có cái gì phân phó? Mang ta đi nhìn xem thịnh hội chủ sao? Ninh Thành gật đầu. Nghe được Ninh Thành phải đi nhìn xem thịnh hầu thiên, hòa tiệp cũng cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là trên mặt nàng lộ ra vẻ bất nhẫn. Ninh Thành khẽ nhíu mày. Thế nào? Không có, Ninh Đan Thánh mời đi theo ta. Hòa tiệp đối với Ninh Thành là tuyệt đối tôn kính, vừa có bản lĩnh, người không hề bừa bãi. Đi qua Đan Thánh đại sảnh, sau khi tiến vào viện, đi rồi đủ mấy phút, hòa tiệp lúc này mới ở một gian động cửa phủ ngừng lại, đối với Ninh Thành khom người nói, Ninh Đan Thánh, chính là nơi này thịnh hội chủ động phủ. Ninh Thành gật đầu, di chuyển một cái động cửa phủ cấm chế. Cấm chế mở ra, Ninh Thành không có thấy thịnh hầu thiên, lại nhìn thấy một người đạo nguyên trung kỳ thánh đế. Tên này Ninh Thành ra mắt, trước đây luận đan thịnh hội thời điểm, an vị ở thịnh hầu thiên bên người. Ninh Thành trong lòng có chút nghi hoặc, tên này đối với hắn cũng không hữu nghị, tại sao lại ở giữa thịnh hầu thiên động phủ. Ở luận đan thịnh hội thượng nhạc hy chân luyện chế hết tới nguyên độ mạch đan sau đó, người này đang ở chèn ép hắn vì sao còn không luyện đan. Ninh Thành chỉ biết là hắn là đan hội giữa cao tầng, về phần tên gọi là gì cùng chức vị gì, hắn đều là không biết. Người này đạo nguyên thánh đế thấy Ninh Thành xuất hiện, biểu tình lạnh nhạt. Ninh Đan Thánh, thịnh hội chủ chúng độc, ngươi tới thật là đúng lúc a. Đây là đang châm chọc Ninh Thành, thịnh hầu thiên chúng độc đều 2 năm, Ninh Thành mới lại đây. Ninh Thành cũng không thèm để ý người này châm chọc, chỉ là đối với hòa tiệp nói, ngươi đi trước sao? Đa tạ. Hòa tiệp hiển nhiên đã nhìn ra không hữu hảo bầu không khí, nhanh chóng khom người rút đi. Ninh Thành bỗng nhiên có một loại cảm giác, ba mông cùng hắn cùng đi chuyện này làm đúng. Chờ một chút. Người này đạo nguyên thánh đế ngăn cản muốn cùng Ninh Thành cùng nhau tiến vào ba mông, giọng nói đạm mạc nói, nơi này là đan hội, tạp vụ người không được đi vào. Ninh Thành, ngươi có thể đi vào, cùng ngươi cùng đi, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Ninh Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt người này đạo nguyên thánh đế. Ta đếm tới 3, ngươi nếu mà không cút mà nói, đừng trách ta động thủ. Ngươi dám? Này đạo nguyên thánh đế mới vừa mới nói 2 chữ, Ninh Thành trường thương cũng đã tế xuất. Ba mông căn bản cũng không cần Ninh Thành nói chuyện, Ninh Thành động thủ thời điểm, hắn nhật nguyệt tháp cũng tế xuất, khí thế cường đại bao phủ lại. Một cái đạo nguyên thánh đế ở giữa đan hội tỏa ra sát khí, loại này sát ý trong nháy mắt đã bị đông đảo cường giả bắt lấy đến. Người này đạo nguyên trung kỳ thánh đế khí sắc mặt tái xanh, hắn nghĩ không ra Ninh Thành như vậy to gan lớn mật, thật đúng là dám ở đan hội động pháp bảo. Hắn ngược lại không phải là sợ Ninh Thành hai người động thủ, mà là bởi vì coi như là Ninh Thành tự ở chỗ này động thủ, hắn cũng không có cách nào động Ninh Thành nửa sợi lông. Không có nó, cũng bởi vì đạo nguyên đan thánh cái thân phận này. Đạo nguyên đan thánh ở đan hội địa vị, tuyệt đối sẽ không so với hắn tiện nghi nửa cái tử. Động thủ, Ninh Thành chỉ đếm 1 cái 3 chữ, trường thương trong tay liền đâm đi ra ngoài. Ba mông trong tay nhật nguyệt quang hoa khí thế trong nháy mắt áp hướng về phía người này đạo nguyên trung kỳ thánh đế. dù cho ba mông tận lực không cho khí thế bên ngoài tràn đầy, chung quanh trận pháp cấm chế cũng phát sinh từng trận ca ca âm hưởng, dường như sau một khắc sẽ chỉ là vỡ ra. Ninh Thành, nhanh chóng dừng tay. Ti Trần Khâu Thiên thanh âm đúng lúc truyền đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1041, Thịnh Hầu Thiên tỉnh lại. Ninh Thành động thủ chính là muốn đưa tới Ti Trần Khâu Thiên. Ti Trần Khâu Thiên đúng lúc lại đây, hơn nữa nói chuyện, Ninh Thành tự nhiên sẽ không tiếp tục xuất thủ. Thấy Ninh Thành dừng tay, ba mông cũng đúng lúc thu hồi Nhật Nguyệt Tháp. Ngăn cản Ninh Thành người kia đạo nguyên thánh đế, cũng chỉ có thể thu hồi bản thân pháp bảo. Ninh Thành ra mắt hội chủ. Ninh Thành nhanh chóng tiến lên ân cần thăm hỏi. Ti Trần Khâu Thiên chẳng những là đan đạo cường giả, coi như là tu vi cũng là đan hội đệ nhất nhân. Chỉ ít Ninh Thành không nhìn ra Ti Trần Khâu Thiên tu vi bây giờ là cái gì. Hơn nữa Ti Trần Khâu Thiên tính tình chính trực, Ninh Thành vẫn đối với hắn rất là tôn kính. Ninh Đan Thánh một đường trở về cực khổ, không biết tại sao lại cùng đạo oành trưởng lão động thủ. Ti Trần Khâu Thiên thấy Ninh Thành đúng lúc dừng tay, cùng nhan nói. Hắn nói Ninh Thành trở về khổ cực, tự nhiên là biết Thịnh Hầu Thiên tại sao phải trúng độc. Người cho Thịnh Hầu Thiên hạ độc, chủ yếu là hấp dẫn Ninh Thành trở về. Ninh Thành dọc theo đường đi chỉ sợ sẽ không rất an ổn. Được gọi là đạo oành người này đạo nguyên trung kỳ nam tử, vốn tên là gọi Thái Đạo Bồng, chính là đan hội đệ nhất trưởng lão. Có thể nói ở đan hội địa vị gần với Ti Trần Khâu Thiên cùng Thịnh Hầu Thiên, rốt cuộc bên thứ ba. Lúc này hắn thấy Ti Trần Khâu Thiên vẻ mặt ôn hòa nói với Ninh Thành nói, trong lòng rất là không thoải mái. Đổi thành người khác dám ở đan sẽ động thủ, hội chủ Ti Trần Khâu Thiên sợ rằng một câu nói cũng không nói, sớm bóp chết quên đi. Đối mặt Ninh Thành, hội chủ chẳng những hỏi nguyên nhân, còn như vậy vẻ mặt ôn hòa. Này bất công cũng thiên quá lợi hại. Ninh Thành lần thứ hai ôm quyền nói, bẩm hội chủ, ta mang bằng hữu ta trở về hỗ trợ vì Hầu Thiên đại ca chữa thương, thế nhưng vị này Thái Đạo Bồng trưởng lão lại mạnh mẽ ngăn cản, không cho phép bằng hữu ta đi vào vì Thịnh hội chủ chữa thương. Ngươi! Thái Đạo Bồng trong lòng giận điên lên, bất quá cũng chỉ có thể nói với Ti Trần Khâu Thiên, hồi bẩm hội chủ, Ninh Đan Thánh lúc trở lại cũng không có nói hắn dẫn người là giúp Thịnh hội chủ liệu độc. Ti Trần Khâu Thiên ha hả cười, nếu là hiểu lầm, mọi người lại cùng là đan hội thành viên, quên đi sao? Đi, đi vào chung xem Hầu Thiên hội chủ. Ta một mực thôi diễn văn cốt độc giải độc chi phương, đáng tiếc là ngoại trừ tục tiêu văn cốt đan ra, ta vẫn không có tìm được biện pháp khác. Ta nghe nói Ninh Đan Thánh trước vì Hư Tinh Tông luyện chế qua tục tiêu văn cốt đan, không biết có thể có việc này. Ninh Thành đáp, đích xác có việc này. Vậy trong tay ngươi có còn hay không tục tiêu văn cốt đan? Thái Đạo Bồng vội vàng hỏi. Ninh Thành nhìn lướt qua Thái Đạo Bồng, không có. Thái Đạo Bồng không có hỏi lại, trong lúc lơ đãng lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết Ninh Thành nói là trên tay hắn không có, bên trong chiếc nhẫn đã có nửa bình. Thịnh Hầu Thiên căn phòng cấm chế mở ra, để cho Ninh Thành không có nghĩ tới là ở Thịnh Hầu Thiên căn phòng giữa còn có một người, là một người nữ tử Ninh Thành chưa từng thấy qua. Càng làm cho Ninh Thành khiếp sợ là Thịnh Hầu Thiên trạng thái. Thịnh Hầu Thiên quả thực so với Ninh Thành đầu tiên nhìn thấy Tề Thập Tam Tinh thời điểm còn đáng sợ hơn, hầu như chính là một bộ xương khô. Hơn nữa còn là một màu tím đen bộ xương khô. Cả người không muốn nói đạo nguyên đạo vận, thậm chí ngay cả tử khí đều ở đây quanh người hắn vờn quanh. Hầu Thiên hội chủ tại sao phải như vậy? Ninh Thành kinh hãi hỏi. Cái kia Khang Tổ có thể chống đối nhiều năm như vậy? Thịnh Hầu Thiên lúc này mới bao lâu? Ti Trần Khâu Thiên thở dài nói. Văn cốt độc quá lợi hại, hầu trời còn chưa có chứng đạo hỗn nguyên, hoàn toàn không cách nào ngăn trở văn cốt độc lợi hại. Lại thêm một chút thời gian, sợ rằng Ti Trần Khâu Thiên không có nói tiếp. Tất cả mọi người hiểu rõ hắn nói ý tứ. Thịnh Hầu Thiên kiên trì không được bao lâu, còn có một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng sẽ ngã xuống rơi. Ninh Thành không có hỏi lại, cũng không có xuất ra tục tiêu văn cốt đan cho Thịnh Hầu Thiên dùng, thở dài không nói gì. Một lát sau, hắn mới đưa mắt rơi vào Thịnh Hầu Thiên gian phòng nữ nhân kia trên người. Ngươi là người phương nào? Vì sao ở chỗ này? Thái Đạo Bồng lập tức nói, Thịnh hội chủ chúng độc quá mức lợi hại, ta tìm nàng đến là vì chiếu cố Thịnh hội chủ. Ninh Thành không có hỏi lại, mà là nói với Ti Trần Khâu Thiên, hội chủ, ta muốn đem Hầu Thiên đại ca mang đi giải độc, dù cho chỉ có một vạn phần tỷ hy vọng, ta cũng phải tận lực. Ti Trần Khâu Thiên vẫn không nói gì, Thái Đạo Bồng sắc mặt chính là trầm xuống nói, Thịnh hội chủ là ta đan hội thứ hai hội chủ, thân phận vô cùng chân quý, há có thể là ngươi muốn mang đi liền mang đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi chịu nổi không? Ninh Thành nhìn chằm chằm Thái Đạo Bồng cười lạnh nói, ngươi là đạo nguyên đan thánh hay ta là đạo nguyên đan thánh? Ta không chịu nổi, ngươi có thể chịu nổi. Vừa rồi hội chủ đã nói, Thịnh hội chủ dáng vẻ, căn bản là không kiên trì được bao lâu, mà ngươi và người ngươi mời tới vẫn luôn đang chiếu cố lấy Hầu Thiên hội chủ, trên thực tế thì như thế nào? Nghe được Ninh Thành cầm luyện đan cùng mình so sánh, Thái Đạo Bồng càng là khí sắc mặt xấu xí. Nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác, bởi vì hắn luyện đan trình độ vốn là không bằng Ninh Thành. Hội chủ, không cách nào phản bác, Thái Đạo Bồng chỉ có thể nhìn hướng về phía Ti Trần Khâu Thiên. Ti Trần Khâu Thiên khoát tay áo, nói với Ninh Thành, Ninh Thành, ngươi đem Hầu Thiên mang đi sao? Ngươi và Hầu Thiên là bằng hữu, lại là đạo nguyên đan thánh, ta tin tưởng ngươi. Luyện chế tục tiêu văn cốt đan phụ trợ dược thảo ta ngược lại đều đưa đến, đáng tiếc là chủ yếu tài liệu ta chỉ lấy được Lăng La Ngân Hoàng Thảo, nếu mà ngươi bên này yêu cầu, có thể tùy thời tới chỗ của ta cầm. Vô luận kết quả làm sao, ta nghĩ chỉ cần ngươi tận lực, Hầu Thiên chắc là sẽ không trách ngươi. Chuyện này xong, ngươi muốn đem tinh lực chủ yếu đặt ở ngũ giới đan so đấu. Dạ, đa tạ hội chủ, ta bên này một khi lấy được còn lại đạo quả, sẽ tới phiền phức hội chủ. Ninh Thành cảm kích nói, vô luận như thế nào, Ti Trần Khâu Thiên là thật tâm đang giúp Thịnh Hầu Thiên chiếu cố, chỉ là tục tiêu văn cốt đan tài liệu quá khó khăn làm lấy một chút. Hội chủ đều đáp ứng rồi, Thái Đạo Bồng cũng chỉ có thể mặt đen lại nhìn Ninh Thành mang theo Thịnh Hầu Thiên rời đi. Ninh Thành bên người có một cái đạo nguyên cường giả, dù cho hắn là đạo nguyên trung kỳ, cũng không dám đem Ninh Thành thế nào. Ninh Thành huynh đệ, ta cảm thấy cái kia đan hội trưởng lão có chút vấn đề. Rời đi đan hội sau đó, ba mông rồi mới lên tiếng. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, hắn khẳng định có vấn đề. Chẳng những hắn có vấn đề, cái kia chiếu cố Hầu Thiên đại ca nữ nhân cũng có chút vấn đề.